Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, bản hoàng tử điên rồi sao? Bóng đêm yên tĩnh, ngay tại Tĩnh Vương Phủ Tẩm Cung trên nóc nhà, nằm một tái bạch y nam tử, cũng không biết là trăng sáng đang nhìn hắn, vẫn là hắn đang nhìn trăng sáng, tại ánh trăng bao phủ xuống. Cái khuôn mặt kia phong thần tuấn lãng mặt, càng lộ ra tôn quý tuấn lãng, thoáng như thần linh, hắn nhìn như tuổi trẻ, có thể trong đôi mắt cái kia ba phần lười biếng, bảy phần siêu thoát, lại giống như là sống hơn ngàn năm người mới có thể có được. Nếu là cô Phi Yến thấy hắn, tất nhiên sẽ nhận định hắn liền là nàng bạch y sư phụ, nhưng mà hắn rốt cuộc là bạch y sư phụ, vẫn là Yên Vân giản vị kia như thư sinh nhát gan cổ hủ Cố đại phu, chỉ có hắn trong lòng mình đầu rõ ràng, cũng không biết hắn ở nhà này trên đỉnh nằm bao lâu. Hắn đã chờ một hồi lâu, lại không có nghe được trong phòng động tĩnh, hắn mới đứng dậy đến, khóe miệng của hắn phù cười, nhẹ giọng, lập gia đình, thật lớn lên. Hắn lặng yên không một tiếng động rời đi, dễ như trở bàn tay liền tránh ra bốn phía ám vệ. Hắn đang muốn rời đi Tĩnh Vương Phủ, lại đột nhiên dừng lại, thấy được cách đó không xa nóc nhà có người. Hắn tới gần xem xét, chỉ thấy trên nóc nhà ngồi một cái nam tử, nam tử bên cạnh để đó một bộ mở ra chân dung. Nam nhân này không phải người xa lạ, chính là Tần Mặc, mang trọng đem Tĩnh Vương Phủ quy củ nói cho hắn về sau, lại an bài cho hắn chỗ ở. Hắn cũng không trở về Tẩm Cung. Hắn thấy lấy Yến chủ tử cùng Tĩnh Vương vốn là minh hữu, không ra được đại sự, hắn chỉ là không thế nào cao hứng nàng bị lừa. Hắn rời đi trang bà cổ mộ về sau, cơ hồ mỗi cái buổi tối cũng là mất ngủ, cũng không phải là cái khác, cũng bởi vì đổi hoàn cảnh, đổi giường chiếu, còn chưa thích ứng, buổi tối đại bộ phận thời gian hắn cũng có suy nghĩ bức họa này giống. Mà tối nay, hắn nhớ tới một sự kiện đến, sư phụ đã từng cùng hắn nói qua, trên đời có một loại giấy tên gọi tàng mực giấy, vô luận địa chất tốt bao nhiêu mực rơi vào cấp trên đều sẽ theo thời gian trôi qua mà biến mất, nhưng là những cái này bút tích cũng không phải là chân chính biến mất, mà là bị tàng mực giấy ẩn giấu đi, chỉ cần hấp thu đầy đủ ánh trăng, biến mất bút tích liền sẽ dần dần hiển hiện. Tần Mặc cũng không xác định bức họa này sử dụng giấy chính là tàng mực giấy, nhưng là hắn cũng không ngại thử một lần. Hắn nằm ở chân dung bên cạnh, từ từ nhắm hai mắt, cũng không biết là ngủ thiếp đi vẫn là tỉnh dậy. Áo trắng nam nhân ánh mắt tại chỗ bức chân dung bên trên dừng lại cực kỳ lâu. Hắn tựa hồ thất thần, vô ý thức đi về phía trước một bước, liền một bước này để cho Tần Mặc lập tức mở mắt. Bạch y nam tử tự biết bại lộ, thân ảnh nhoáng một cái, tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, lập tức đã không thấy tăm hơi. Tần Mặc trước tiên thu hồi chân dung, hắn đuổi tới, cái gì đều không thấy được, hắn lại lục soát một vòng, hỏi thăm bốn phía ám vệ, mới yên tâm. Bạch y nam tử khả năng vẫn ở bốn phía, cũng có khả năng là đường xa mà đến, mà Bách Lý Minh Xuyên tuyệt đối là đường xa mà đến, có trời mới biết hắn hoa nhiều đại khí lực mới đuổi tới Tấn Dương Thành. Đây đã là hắn cực hạn. Trong tương lai trong một tháng, hắn không có cách nào xuống lần nữa nước. Giờ này khắc này, hắn mới vừa từ cô ra trong ao sen trồi lên. Hắn ghé vào bên bờ, vuốt một cái nước, thở hồng hộc, sắc mặt vô cùng trắng bệch, mà ý thức được trời tối tự mình tiến tới trễ, sắc mặt hắn liền càng thêm tái nhợt. Trễ, hắn sững sờ sau nửa ngày, bỗng nhiên ha ha nở nụ cười, cười khổ, tự giễu, bản hoàng tử điên rồi sao? Bản hoàng tử tới làm cái gì? Tiểu Yến Nhi, ngươi gả cho Quân Cửu Thần vô cùng tốt. Vô cùng tốt, ngươi và hắn sổ sách. Bản hoàng tử một khối tính, hắn leo ra ao hoa sen, liền nằm ngửa tại bên cạnh ao, cười cười, liền ngừng lại, cả người trở nên đặc biệt yên tĩnh. Tối nay đến cô gia không chỉ có Bách Lý Minh Xuyên, còn có hồi lâu chưa lộ diện thừa lão bản cùng hắn phu nhân Thượng Quan Thành Nhi. Bọn họ mới vừa rời đi ao hoa sen không bao lâu, lúc này đang tại giao hoa các. Thừa lão bản muốn đi Bắc Cương một chuyến, đột nhiên vượt qua đến Thượng Quan phu nhân đã lâu không gặp đến phu quân, kéo cánh tay hắn đều không nỡ thả. Nàng cười nói, Ninh thừa, ngươi sao không sớm nói cho ta biết ngươi muốn tới nha, ta còn tưởng rằng ngươi còn chưa có trở lại. Ninh thừa tùy ý nàng kéo, tùy ý nàng hỏi, không phản ứng, thẳng kiểm tra toàn bộ điều tra, hắn đem có thể tìm đều tìm lần, cũng không có tra ra cái gì. Dấu vết để lại đến lầu các này bên trong đồ vật vẫn là không ít, nhưng là tiền mama cho cô phi Yến kia y phục lại không biết tung tích, rốt cuộc là mất đi vẫn là cô phi Yến ngang đi, cái này cũng không biết được. Ninh thừa đóng lại cái cuối cùng ngăn kéo, không thu hoạch được gì. Thượng Quan phu nhân từ phía trước nhốt chặt thừa lão bản eo, lại hỏi, ngươi nói ngươi là đến xem náo nhiệt vẫn là nhớ ta, chuyên ngoặt qua đến. Thượng Quan phu nhân không phải quấy nhiễu hắn, mà là đã sớm đem toàn bộ cô ra đều lục soát một bên, xác định cô ra bên trong cũng không có đối bọn hắn hữu dụng đồ vật. Thừa lão bản mặt lạnh lấy, cao cao tại thượng cúi nhìn nàng, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, cũng thấy sau nửa ngày, chỉ nói, buông tay. Thượng Quan phu nhân cười lắc đầu, rõ ràng đều có niên kỷ, tại trượng phu trước mặt lại mãi mãi cũng như cái tinh nghịch tiểu cô nương. Thừa lão bản cũng không thúc nàng rời đi chủ đề, hắn nói, Thiên Vũ hoàng đế hôn sự này ban thưởng đến kỳ quặc, các ngươi xem náo nhiệt gì? Tô phu nhân bên kia đã có ý kiến. Thượng Quan phu nhân khinh thường mà cười, Đường Tĩnh đã đem tình huống cặn kẽ đưa đi Vân Nhàn Các. Vân Nhàn Các người chủ nhân kia xác định vững chắc đối với Tĩnh Vương có hứng thú, Tô phu nhân có ý kiến, để cho nàng cứ việc bên trên Vân Nhàn Các cáo trạng đi. Nàng nuôi cái kia Hàn Ngu Nhi còn không bằng lão nương nuôi một đầu chó tốt sai xử, nàng còn dám có ý kiến. Ba người chúng ta cũng bất quá là xuất phát từ quan hệ cá nhân, theo tiền quà thôi. Thừa lão bản lạnh lùng nói, nàng dụng ý thực sự là muốn đem Hàn Ngu Nhi gả cho Thiên Vũ hoàng đế. Hàn Ngu Nhi là ai? Nàng có thể không hiểu rõ. Lời này vừa ra, Thượng Quan phu nhân liền kinh hãi, nhưng là nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, khinh thường nói, dù sao nàng vẫn là muốn theo Thiên Vũ hoàng đế kết minh, nhưng là bây giờ xem ra Tĩnh Vương chưa hẳn bị quản chế với Thiên Vũ hoàng đế. Thừa lão bản lại nói, Quân thị hoàng tộc còn có một vị đại hoàng thúc ta, chúng này Bắc Cương cùng hắn có quan hệ, Tấn Dương Thành bên này các ngươi đều thu liễm một chút, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đường Tĩnh muốn cái kia hai cái mật thám Vân Nhàn Các bên kia đã an bài chuyển cáo nàng, cô phi Yến gả vào Tĩnh Vương phủ không thể so với lúc trước, lưu tâm điểm. Thượng Quan phu nhân nhẹ gật đầu, hỏi, còn có cái gì phải bàn giao sao? Thừa lão bản lắc đầu, không có. Thượng Quan phu nhân lại hỏi, vậy ngươi bồi ta một đêm lại đi, vẫn là hiện tại liền đi đâu? Thừa lão bản nhếch mép một cái, không trả lời. Thượng Quan phu nhân vui rát, lấy trượng phu vô cùng cao hứng rời đi. bọn họ trở lại tửu điếm. Dư phu nhân đã ngủ rồi, Đường Tĩnh vẫn còn chưa trở về. Thừa lão bản không vui nói, nàng đi đâu? Một tái cô nương ra muộn như vậy, còn chưa trở về. Thượng quan phu nhân cười nói, sợ là nháo động phòng đi rồi a hát. Nha đầu kia, dám chắn Tĩnh Vương cửa, sợ là cũng dám nháo hắn động phòng. Trên thực tế, Đường Tĩnh đã sớm rời đi Tĩnh Vương phủ. Giờ này khắc này, nàng chính cùng Trình Diệc Phi kề vai sát cánh, đi ra tửu lâu. Tiệc mừng sau khi kết thúc, nàng tại cửa ra vào bắt gặp Trình Diệc Phi. Hai người một lời không hợp, liền hẹn nhau tiếp tục uống. Lúc này, hai người đều đã uống không ngừng. Trình Diệc Phi vừa đi, vừa nói, nam nhân bà, bản tướng quân có gan a. Bản tướng quân nói cho ngươi, bản tướng quân tối nay uống đến đặc biệt thoải mái. Qua từ đến nay, bản tướng quân đời này đều không uống rượu, một chén đều không động vào. Đường Tĩnh say mềm say bí tỉ, cả người đều lại Trình Diệc Phi trên thân. Nàng hỏi, vậy ngươi thành hôn đâu? Ngươi thành hôn ngày cũng không uống rượu sao? Ngoặc kép, hết chương.